Chỉ cần tại bản nguyên bao phủ xuống là được. Này đối với mỗi người bọn họ đều có chỗ tốt to lớn. Chỉ cần tại nhân tộc thiên giới tu luyện là được nhận được thiên giới thiên đạo thân lãi. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết đều gật đầu. Cách chương.